Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, không đủ lý trí, chương 555, không đủ lý trí, tưởng siêu khiêu chiến về sau, tiếp xuống chiến đấu tiếp tục, Phương Bình một mực tại tính toán cái gì, đợi đến lục phẩm trung đoạn khiêu chiến thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nói, Tử Tố. Ngươi còn có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Không sai a, ngoặc kép, Tô Tử Tố nhẹ gật đầu. Một vòng này chuẩn bị khiêu chiến sao? Ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép, Tô Tử Tố có chút xấu hổ nói. Ta còn muốn chờ cuối cùng người đủ rồi. Ta liền nhập vi, chấm ngoặc kép, nàng chuẩn bị 5 tháng. Nói có chút xấu hổ. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Xác suất này cũng không lớn. Tô Tử Tố ít nhất cũng phải thắng một trận mới có hí. Đằng sau mấy vòng, nhưng không có phía trước tổn thất lớn như vậy. Nghĩ đến cái này, Phương Bình mở miệng nói. Ngươi khiêu chiến Vương Kim Dương. Sau đó nhận thua. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình mở miệng nói. Ngươi đã bị khiêu chiến một lần. Để Tử Tố lại khiêu chiến ngươi. Đợi chút nữa ngươi khiêu chiến đầu sát. Đầu sát nhận thua. Sau đó đầu sát lại khiêu chiến lão vương. Đầu sát lại nhận thua. Đầu sát, cái này vòng trước bảo đảm lão vương tấn cấp. Ngươi đem lão vương bị cơ hội khiêu chiến hao tổn không? Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhẹ gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Một bên, Diêu Thành Quân mở miệng nói. Nếu không vẫn là ta tới đi. Chấm ngoặc kép, phải gìn giữ thắng tích mang theo, bằng không ngươi khôi phục tinh thần lực tốc độ không có nhanh như vậy. Vòng tiếp theo có cơ hội, bảo đảm ngươi tấn cấp, ngươi đợi chút nữa cũng khiêu chiến đầu sát lại nhận thua. Trước tiên đem chính chúng ta bị cơ hội khiêu chiến hao tổn rỗng lại nói. Đầu sát, ngươi bên này, lưu lại 2 lần cơ hội khiêu chiến. Nhất định phải thắng một trận. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói. Yên tâm, nhất định thắng. Ngoặc kép, 3 người bọn họ bên trong. Lý Hàn Tùng phòng ngự mạnh nhất. Khôi phục cũng nhanh. Xuất chiến lời nói. Tỷ số thắng kỳ thật tối cao. Phương Bình tính toán đến bây giờ. Phát hiện các nhà đều đang tiêu hao những cái kia bên trong cao đoạn võ giả bị cơ hội khiêu chiến. Đến lúc này. Hắn đâu còn nhìn không ra. Tất cả mọi người lưu lại những cường giả kia bị cơ hội khiêu chiến. Đến cuối cùng, nếu như không có thắng tích mang theo, Lý Hàn Tùng mấy người lại bị người để mắt tới. Có lẽ chỉ có thể khiêu chiến những cái kia tinh huyết hợp nhất cùng tông sư cường giả. Đến nỗi Tô Tử Tố, mấy cái lục phẩm trung đoạn võ giả, còn có người không có bị đào thải. Cái này rõ ràng là để chính bọn hắn giải quyết vấn đề. Ít cơ hội khiêu chiến một lần, không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, đến lục phẩm trung đoạn khiêu chiến, Lý Hàn Tùng mấy người cũng dựa theo Phương Bình nói. Tiêu hao lẫn nhau cơ hội. Lão Vương 3 lần bị cơ hội khiêu chiến hao tổn không? Toàn thắng vào cuộc, chỉ cần hắn không chủ động đi khiêu chiến người khác. Người khác đã không có cơ hội khiêu chiến hắn. Lý Hàn Tùng bên này cũng tiêu hao 2 lần. Một lát sau, vòng thứ 4 bắt đầu. Một vòng này, chiến đấu số lần không nhiều. Các phương giống như đều đang tính toán lấy cái gì. Đều đang tiêu hao một số người cơ hội. Bảo đảm một số người tấn cấp. Đợi đến cổ Phật Thánh địa vị kia dâu quai nón thời điểm. Dâu quay nón một mực không có bị khiêu chiến, cũng không có khiêu chiến người khác. Lúc này, ánh mắt lại là nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Chậm rãi nói, ta khiêu chiến Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sắc mặt khó coi. Lý Hàn Tùng bị khiêu chiến 2 lần, khiêu chiến người khác 2 lần, hiện tại lại bị khiêu chiến. Hắn chỉ có thể trận chiến cuối cùng tất thắng mới được. Tô Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình nói khẽ, nhận thua. Tô Hạo Nhiên cũng không nhiều lời. mở miệng nói, nhận thua, ngoặc kép, chờ đến Andean núi, vị kia áo bào đen nữ tử, nhìn chính là Diêu Thành Quân, bất quá nhìn một hồi, đối phương ánh mắt rơi vào Đỗ Hồng trên thân. Đỗ Hồng cũng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Nửa ngày, áo bào đen nữ tử mở miệng nói, khiêu chiến Đỗ Hồng, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, xem ra ta người yếu này, hoàn toàn chính xác không vào hai vị mắt, thất phẩm cường giả, quả nhiên lợi hại, ngoặc kép, danh ngạch tranh đoạt, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nữ tử nhàn nhạt đáp lại một câu, Đỗ Hồng không có mở miệng, Tô Hạo Nhiên nói thẳng, nhận thua, ngoặc kép, Đỗ Hồng không thể lên trận, một khi bị đánh giết hoặc là trọng thương, kia Hoắc quốc tổn thất liền lớn, có thể cứ như vậy, Đỗ Hồng vòng tiếp theo vô luận như thế nào đều muốn khiêu chiến người khác, đồng thời chiến thắng, bằng không vòng tiếp theo nhân số khả năng đủ rồi. Hắn sẽ trực tiếp bị loại. Vòng tiếp theo, không chỉ Đỗ Hồng, Lý Hàn Tùng cũng thế. Nhất định phải thắng mới được. Một vòng này, đến Tô Tử Tố thời điểm, nữ nhân này không có lại tránh chiến. Nàng cũng đã nhìn ra, giống như tránh chiến vô dụng, người hay là nhiều. Nàng không thắng một trận, tiếp xuống có thể sẽ bị đào thải. Cũng may, đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Cho những này trung đoạn võ giả lưu lại điểm cơ hội. Tô Tử Tố đối thủ cũng là một vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Tô Hạo Nhiên chờ tôn nữ lên đài, bỗng nhiên nói, thật hy vọng nàng thua. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình mấy người cũng đều hiểu rõ. Lục phẩm trung đoạn Tô Tử Tố, thật muốn thắng, đại khái không ai sẽ khiêu chiến nàng. Vậy liền nhập vi. Có thể Tô Hạo Nhiên cũng không hy vọng tôn nữ nhập vi. Thực lực này đi cấm khu, quá nguy hiểm, có thể võ giả đến mức này, dù là nuông chiều từ bé, cũng là có chính mình chủ kiến. Tô Tử Tố nhất định phải đến dự thi, hắn cũng không tiện ngăn cản. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng tôn nữ bị người đào thải. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Có ít người muốn tiến vào đều không tiến vào được. Có ít người muốn thua, nhưng cũng khó thua. Tô Tử Tố, thế mà thắng vị kia lục phẩm trung đoạn. Có một trận thắng tích. Thấy cảnh này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Tô Đại Tông Sư, không nếu như để cho đầu sắt khiêu chiến Tử Tố, giúp ngài đào thải nàng. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Nàng nếu là thua thì cũng thôi đi. Thắng, vậy liền không thể để cho các ngươi. Thua, Lý Hàn Tùng lại khiêu chiến Tô Tử Tố. Hắn không có ý kiến. Có thể thắng, lúc này Lý Hàn Tùng đem Tô Tử Tố cho đào thải. Kia lại không được. Phương Bình cười cười cũng không còn nói. Xem ra Tô Hạo Nhiên tâm tình cũng là phức tạp. Một phương diện không muốn tôn nữ đi. Một phương diện lại không nguyện ý nhường ra danh ngạch, có lẽ cũng gửi hy vọng tôn nữ có thể trở thành tông sư. Dù sao, thế cục càng ngày càng không ổn định, có nhanh chóng trở thành tông sư cơ hội, cũng không dung bỏ lỡ. 3 năm sau, chưa hẳn còn có cơ hội như vậy. Vòng thứ tư kết thúc, trời đã triệt để đen. Lúc này, Lý Đức Dũng tuyên bố. Hiện tại còn bảo trì thắng tích võ giả 26 người. Không thắng tích còn có cơ hội khiêu chiến võ giả 12 người. Tổng cộng 38 người. Một vòng này, mọi người cân nhắc tốt muốn hay không khiêu chiến. Bởi vì rất nhiều người còn lại bị cơ hội khiêu chiến không nhiều lắm. Một vòng này không khiêu chiến. Bị cơ hội khiêu chiến hao tổn không? Vậy các người coi như còn lại cơ hội khiêu chiến. Cũng không ai cho ngươi khiêu chiến, không cách nào cầm tới danh ngạch. Dứt lời, Lý Đức Dũng lại nói, 3 lần bị cơ hội khiêu chiến sử dụng hết, còn bảo trì thắng tích võ giả tới trước ta bên này tới. Lời này vừa ra, Rất nhiều người đứng dậy hướng Lý Đức Dũng bên kia đi đến. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng thuộc về hàng ngũ đó. Phương Bình nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân. Khẽ gật đầu, hướng bên kia đi đến. Rất nhanh, Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng nói. Tổng cộng 17 người, các ngươi 17 vị, mặc kệ có hay không cơ hội khiêu chiến, chỉ cần tiếp xuống không còn khiêu chiến, danh ngạch này cơ hồ đã xác định. Còn lại 21 vị, trong các ngươi, cần đào thải 8 người, danh ngạch mới có thể chính thức xác định được. Lúc này, Tưởng Siêu bỗng nhiên cũng hướng bên này đi tới. Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn. Tưởng Siêu nhún nhún vai. Hắn mặc dù không có hao tổn không bị khiêu chiến cơ hội, có thể hẳn là không người sẽ khiêu chiến hắn, hẳn là cũng tính giữ chắc danh ngạch. Lý Đức Dũng có chút im lặng. Biết thì biết, ngươi nhất định phải hướng bên này đi làm gì? Để ngươi đã tới sao? 21 người bên trong, không chỉ là Tưởng Siêu, kỳ thật còn có 3-4 vị, đều là giữ chắc danh ngạch loại đó, sẽ không bị người khiêu chiến. Chân chính muốn đào thải người là những người khác. Lý Đức Dũng không có xen vào nữa, hắn nhìn về phía chúng nhân nói, vòng thứ 5 tiếp tục. Ngoặc kép, một vòng này vẫn là Đỗ Hồng dẫn đầu, cũng là hắn một cơ hội cuối cùng. Đỗ Hồng quét một vòng, hiện tại còn thừa lại bị cơ hội khiêu chiến Hoa Quốc bên này có 7 người, tăng thêm chính hắn, lưu tới Hoa Quốc võ giả là 8 người. Cái khác các nhà, tổng cộng 12 người. Tưởng Siêu tên kia đã chạy tới. Cái này 12 người bên trong, tinh huyết hợp nhất có 5 vị, 2 vị tông sư, còn lại 5 vị, một cái trung đoạn, 2 cái cao đoạn, 2 cái đỉnh phong. Cái này 5 người, cơ hồ cũng là các nhà cử đi danh ngạch loại kia, cơ hồ không cách nào khiêu chiến. Cho dù có, hắn cũng phải giữ lại cho những người khác, tỉ như Lý Hàn Tùng, tỉ như Diêu Thành Quân. Hai vị này, Lý Hàn Tùng nhất định phải xuất chiến, Diêu Thành Quân chưa hẳn sẽ không bị tông sư để mắt tới. Để mắt tới, vậy sẽ phải bại, cũng cần người cho hắn làm đối thủ. Đỗ Hồng làm lĩnh đội, không thể quang cân nhắc chính mình, còn phải cân nhắc lấy thêm danh ngạch. Nghĩ đến cái này, Đỗ Hồng nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, ta khiêu chiến Bố Đà Gia. Ngoặc kép, cổ Phật Thánh Địa bên kia, Bố Đà Gia nhìn Đỗ Hồng một chút, cũng không nhiều lời, rất nhanh chiến ra. Lần này, hai vị này tinh huyết hợp nhất đối chiến, cực kỳ kịch liệt. Bố Đà Gia nghĩ đánh bại Đỗ Hồng, triệt để đào thải hắn. Đỗ Hồng cũng nhất định phải đánh bại Bố Đà Gia, mới có thể thu được danh ngạch. Hai người thực lực kỳ thật tương đương. Bất quá Bố Đà Gia lúc trước cùng Phương Bình một trận chiến bên trong, bị Phương Bình đánh tan tinh thần lực, thực lực có chút trượt. Hai người kịch chiến hơn 10 phút, Đỗ Hồng lấy tinh huyết hợp nhất, hội tụ thiên địa lực lượng, một thương đánh tan đối phương. Lúc này, Phương Bình nhìn thấy Lý Đức Dũng đều nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên Đỗ Hồng một trận chiến này, hắn cũng có chút khẩn trương. Thua, Đỗ Hồng không cách nào nhập vi, vậy lần này cấm khu hành trình liền nguy hiểm. Không khác, Phương Bình gia hỏa này không đáng tin cậy. Lý Đức Dũng không dám thật đem đội ngũ giao cho hắn đưa vào cấm khu. Tiểu tử này làm cái kẻ độc hành, mạo hiểm giả vẫn được. Dẫn đội, Lý Đức Dũng lo lắng lúc hắn trở lại, ngoại trừ mấy cái võ đại người, những người khác không có. Nếu thực như thế, Trấn Tinh Thành người có thể xé nát Phương Bình. Lĩnh đội, kỳ thật cũng là vú em. Đỗ Hồng làm cái này vú em vẫn được. Phương Bình làm vú em, người chết sạch, Phương Bình cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Chết riêng lẻ vài người không quan hệ. Trấn Tinh Thành người chết xong, Phương Bình lại có lý, vậy cũng không tiện bàn giao. Đỗ Hồng chiến thắng, cơ hội sử dụng hết, cũng tiến vào Phương Bình bọn hắn bên này hàng ngũ. Roses lần thứ hai khiêu chiến, nhưng thật ra là chiến thắng. Nhưng lúc này đây, Roses vẫn như cũ lựa chọn khiêu chiến. Khiêu chiến là Trấn Tinh Thành visa Vi Hạo. Vi Hạo trước đó khiêu chiến hai lần, lần thứ hai chiến thắng, có thể một tái lục phẩm cao đoạn, không phải Roses đối thủ. Vi Hạo dứt khoát nhận thua. Đợi đến Bố Đà Gia, Bố Đà Gia cũng khiêu chiến Hoa Quốc người, không khác, người nước Hoa nhiều nhất, nhất định phải còn muốn khiêu chiến mấy cái mới được. Khương gia Khương Hy Nghiên bị khiêu chiến, chuyện đương nhiên thất bại. Cái này, Hoa Quốc bên này không có thắng tích, võ giả càng ngày càng nhiều. Lý Đức Dũng cũng không thèm để ý, nói khẽ, hai người bọn hắn đào thải, còn có 13 cái. Lý Hàn Tùng nếu bị thua, vậy liền 12 cái. 12 cái, cũng đầy đủ. Phương Bình không rên một tiếng, tiếp tục xem. Roses không có cơ hội khiêu chiến, Bố Đà Gia cũng thế, có thể những người này còn có bị khiêu chiến cơ hội. Phương Bình đánh giá hai người một chút, chậm rãi nói, những người này hiện tại hao tổn rỗng cơ hội khiêu chiến. Làm ta không tồn tại đâu. Lần này, ít nhất đào thải trong bọn họ một vị. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng lắc đầu nói, không tới phiên ngươi. Ngoặc kép, quả nhiên, còn chưa tới Phương Bình. Cổ Phật Thánh địa vị kia thất phẩm dâu quay nón, mở miệng nói, khiêu chiến Bố Đà Gia, ta nhận thua. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình lập tức nhíu mày. Bố Đà Gia, tấn cấp, hắn 6 lần cơ hội, toàn bộ hao tổn rỗng, mà lưu lại vị này thất phẩm, cơ hồ là chắc thắng cái chủng loại kia. Chỉ cần có cơ hội khiêu chiến một lần là đủ rồi. Không chỉ là Cổ Phật Thánh Địa, An Ân bên kia núi, vị kia thất phẩm nữ tử, cũng hướng máu tươi của bọn hắn hợp nhất khiêu chiến nhận thua. Để vị này tinh huyết hợp nhất trực tiếp nhập vi. Dần dần, Phương Bình bên này người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, lại đến Lý Hàn Tùng những người này. Lần này, Lý Hàn Tùng khiêu chiến chư thần thiên đường một vị lục phẩm đỉnh phong. Hai người đều là một cơ hội cuối cùng. Lý Hàn Tùng trước đó xuất chiến, mọi người cũng biết hắn thực lực như thế nào. Song phương đánh huyết nhục sụp đổ, Lý Hàn Tùng gian nan chiến thắng. Bất quá không thể làm thịt đối phương, bất quá tốt xấu cầm xuống thắng lợi. Cuối cùng qua cửa này, bảo đảm tấn cấp. Đợi đến Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân không có khiêu chiến, tiếp tục bảo trì quan sát, mà Phương Bình bên này nhân số cũng đạt tới 24 người, còn lại còn có cơ hội người, càng ngày càng ít, thứ 6 vòng mở ra, các phương đều tại bảo đảm một số người nhập vi. Rất nhanh, đến phiên Cổ Phật Thánh Địa dâu quay nón thời điểm, đối phương lần này lần nữa để mắt tới Hoa Quốc bên này. Cuối cùng cơ hội khiêu chiến một lần, dùng tại Diêu Thành Quân trên thân. Diêu Thành Quân giống như không chuẩn bị nhận thua. Phương Bình thấy thế đi tới, mở miệng nói, nhận thua. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình gắt gao nhìn chằm chằm dâu quay nón đang nhìn. Hắn 3 lần cơ hội khiêu chiến sử dụng hết, 1 lần không có đánh, lại là lấy được thắng tích. Không ai nguyện ý cùng tông sư giao thủ, có thể hắn còn có bị khiêu chiến cơ hội. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, nhìn quanh một vòng, nhìn thoáng qua vạn tháp thế giới bên kia, thấp giọng nói, đợi chút nữa ngươi khiêu chiến cái kia lục phẩm cao đoạn võ giả. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân có chút ngưng lông mày nói, hắn, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tuyệt đỉnh hậu đại thế nào? Cầm tới danh ngạch quan trọng hơn. Khương Hy Nghiên cùng Vi Hạo không phải cũng bị đào thải. Diêu Thành Quân nghe vậy nhẹ gật đầu. Không bao lâu, liền đến phiên hắn khiêu chiến. Mà Diêu Thành Quân cũng dựa theo Phương Bình lời nói, khiêu chiến vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả. Tinh thần lực cụ hiện vật vừa ra, đối phương cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Bất quá lần này, Diêu Thành Quân cũng không có lại xuống sát thủ. Đối phương cửu phẩm cũng sẽ không ngồi nhìn, không có nhận thua, kia là muốn thử xem có cơ hội hay không thắng mà thôi. Mà giờ khắc này, Diêu Thành Quân còn có một lần bị khiêu chiến cơ hội. Vòng thứ bảy, những người còn lại cơ hồ đều chỉ còn lại bị khiêu chiến cơ hội. Rất nhiều người đều không có khiêu chiến quyền. Đến phiên áo bào đen nữ tử thời điểm, đối phương cũng chỉ còn lại một lần khiêu chiến quyền. Phương Bình thấy đối phương nhìn về phía Diêu Thành Quân, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, thấp giọng nói, ngươi dám lại khiêu chiến hắn, ta tất sát ngươi. Ngoặc kép, áo bào đen nữ tử thanh âm cũng băng lãnh đến cực điểm, mở miệng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ngoặc kép, không sai, chính là uy hiếp. Ngoặc kép, Phương Bình kìm nén hỏa khí, cắn răng nói, ngươi lần này không khiêu chiến Diêu Thành Quân, ta đợi chút nữa khiêu chiến cái kia dâu quai nón, làm thịt hắn. Ngươi khiêu chiến, ta liền làm thịt ngươi. Ngoặc kép, áo bào đen nữ tử có chút ngoạn vị đạo, ngươi muốn khiêu chiến Đà Mạn. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, có ý tứ. Chấm ngoặc kép, áo bào đen nữ tử nở nụ cười, mở miệng nói, tốt, vậy ta không còn khiêu chiến hắn. Tông sư không xuất thủ, Diêu Thành Quân tinh thần lực cụ hiện, những người khác không phải đối thủ của hắn, dù là tinh huyết hợp nhất, cũng không phải chắc thắng. Huống chi hiện tại tinh huyết hợp nhất, còn lại cũng liền Đồ Đằng Chi Thành vị kia cùng Vạn Tháp Thế Giới Gai Mần hai người. Hai người này cũng bị mất khiêu chiến quyền, chỉ còn lại có bị khiêu chiến quyền. Nói cách khác, chỉ cần áo bào đen nữ tử không khiêu chiến Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân vững vàng cầm tới danh ngạch. Không biết là muốn xem kịch vẫn là nguyên bản liền không chuẩn bị khiêu chiến Diêu Thành Quân. Áo bào đen nữ tử cuối cùng lựa chọn Đồ Đằng Chi Thành vị kia tinh huyết hợp nhất cảnh. Cái này làm cho đối phương sắc mặt khó coi. Ý vị này, hắn tất thua, mà hắn có hay không cơ hội khiêu chiến, còn thừa lại một lần bị cơ hội khiêu chiến, nhất định phải Đồ Đằng Chi Thành người đối với hắn nhận thua, hắn mới có thể tấn cấp. Mà nhận thua, tình huống hiện tại dưới, đại biểu Đồ Đằng Chi Thành nhất định phải đào thải một người. Bởi vì cơ hồ đều đã không có cơ hội. Cứ việc hận không thể cùng nữ tử này tranh tài một trận, cùng cuối cùng tên xăm mình vẫn là lựa chọn nhận thua. Đợi đến lần nữa đến phiên Đồ Đằng Chi Thành người, một vị đã xác định tấn cấp lục phẩm cao đoạn võ giả, lựa chọn khiêu chiến hắn, nhận thua, có thể để vị này tinh huyết hợp nhất tấn cấp. Mà giờ khắc này, Đồ Đằng Chi Thành đã không ai, cuối cùng nhập vi chỉ có tên xăm mình cùng một vị đỉnh phong võ giả. Đồ Đằng Chi Thành, nhập vi hai người, An Lận núi, xác định nhập vi hai người, áo bào đen nữ tử còn có bị khiêu chiến cơ hội, tạm thời còn đãi định bên trong. Vạn Tháp Thế Giới, có tư cách nhập vi chỉ có ba người, Chư Thần Thế Giới, có tư cách nhập vi năm người, Cổ Phật Thánh Địa, tại ngũ phương trong thế lực nhiều nhất, có tư cách sáu người. Mà Hoa Quốc bên này, có tư cách tổng cộng là 12 người. Thấy cảnh này, Lý Đức Dũng có chút nhíu mày, mở miệng nói, các phương trước mắt còn có tư cách nhập vi, tổng cộng 31 người. Hiện tại đến phiên Phương Bình ngươi, mà giữa sân có khiêu chiến quyền võ giả không nhiều. Phương Bình, ngươi nếu là lại đào thải một người, danh ngạch liền có thể xác định. Ngoặc kép, nói. Lý Đức Dũng lại nói, khiêu chiến quyền sử dụng hết, còn có bị khiêu chiến quyền, có Đà Mạn, Rút Ca, chấm ngoặc kép. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, Cổ Phật Thánh Địa cái khác 5 người, khiêu chiến quyền đều sử dụng hết rồi. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng tính toán một hồi, khẽ gật đầu nói, đều sử dụng hết, nói cách khác, Dâu quay hàm này hòa thượng, tự tin đến không ai sẽ khiêu chiến hắn, không ai có thể thắng hắn. Hắn mặc dù khiêu chiến quyền sử dụng hết, có thể như thường có thể tấn cấp, đúng không? Ngoặc kép, cổ Phật thánh địa bên kia, dâu quay nón hòa thượng Đà Mạn, chậm rãi mở miệng nói, Phương tướng quân, ngươi còn có cơ hội khiêu chiến một lần, bất quá ngươi nhất định phải dùng trên người Đà Mạn, thua, ngươi sẽ mất đi nhập vi tư cách. Phương Bình là trước mắt ở đây tuyển thủ dự thi đỉnh cấp cường giả bên trong. Một cái duy nhất bảo lưu lại một lần khiêu chiến quyền người. Đây là chỉ tinh huyết hợp nhất thực lực trở lên. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần lại đào thải một cái, cũng không cần lại đánh, mà có được bị khiêu chiến quyền. Không chỉ Đà Mạn một người, còn có Andean núi thất phẩm Ruta. Còn có chư thần thiên đường một vị lục phẩm đỉnh phong. Cổ Phật thánh địa cũng còn có một vị lục phẩm đỉnh phong có bị khiêu chiến quyền. Phương Bình thật muốn đào thải một người. Biện pháp tốt nhất chính là đào thải cổ Phật thánh địa cùng chư thần thiên đường hai vị kia đỉnh phong bên trong một người. Hắn khiêu chiến hai người này, cơ hồ chắc thắng, danh ngạch đi thẳng đến tay không nói. Thanh niên thi đấu cũng liền kết thúc. Đương nhiên, Phương Bình kỳ thật còn có thể khiêu chiến người nước Hoa. Hoa quốc bên này cũng có mấy người có bị khiêu chiến quyền. Bất quá cái này xác suất không lớn. Lý Đức Dũng nhìn thoáng qua Phương Bình, ánh mắt ra hiệu một chút. Đến mức này, lấy ổn làm chủ, không cần thiết để mắt tới hai vị này thất phẩm võ giả. Thua. Phương Bình liền trực tiếp bị đào thải, tranh tài cũng kết thúc. Một bên, Vương Bộ trưởng cũng thấp giọng nói, không nên mạo hiểm, ngươi dù sao mới lục phẩm. Phương Bình, cầm tới danh ngạch làm chủ, chấm ngoặc kép, cầm tới danh ngạch mục đích không phải là vì trở thành tông sư sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đối trở thành tông sư, ta chắc chắn 10 phần. Kỳ thật tranh hạng, ta cũng không phải là quá để ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng gặp hắn nói như vậy, có chút nổi nóng nói. Đến lúc này, không cần thiết như thế. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười nói. Gia hỏa này quá không nể mặt mũi. Trước đó khiêu chiến đầu sát, một lần ta liền nhận, vừa mới lại khiêu chiến lão Diêu. Rõ ràng không nể mặt ta. Danh ngạch việc nhỏ, cái này ở trước mặt đánh mặt, còn không phải một lần, liên tiếp đánh ta 2 lần, không, 3 lần, bố Đà gia cũng đào thải Khương Hy Nghiên, liên tiếp 3 lần, cái này 2 gia hỏa cũng làm mặt đánh ta mặt, bộ trưởng, ta nhưng là muốn mặt người, ngài nói ta có thể chịu sao, ngoặc kép, vậy liền khiêu chiến bọn hắn vị kia lục phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, khó mà làm được, Phương Bình cười nói, bộ trưởng, tông sư thông qua thanh niên thi đấu tiến vào cấm khu. Có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng còn chưa mở miệng. Một bên, Tô Hạo Nhiên nói khẽ, thất phẩm tiến vào cấm khu, thông qua thanh niên thi đấu đi vào cùng mình đi vào. Là hoàn toàn khác biệt, thanh niên thi đấu. Kỳ thật mang ý nghĩa một tấm chuẩn nhập văn kiện. Ngươi thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. Vậy ngươi thất phẩm, bên trong cấm khu bát cửu phẩm liền sẽ không ra tay với ngươi. Đây là tuyệt đỉnh hiệp nghị. Có thể chính ngươi thất phẩm, không có thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. Vậy thì cùng ngoại vực, ngươi xui xẻo lời nói. Gặp bát cửu phẩm, giết ngươi cũng không quan hệ. Cho nên dù là có ít người thành thất phẩm, cũng sẽ thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. Dạng này tính an toàn tăng nhiều, không đến mức ngoài ý muốn vẫn lạc. Thì ra là thế, danh ngạch kỳ thật chính là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, Tô Hạo Nhiên nhìn hắn một cái, lại nói, Phương Bình, hiện tại cục diện đã sáng tỏ. Ta đề nghị ngươi vẫn là khiêu chiến cổ Phật thánh địa vị kia lục phẩm đỉnh phong. Dạng này ngươi liền có thể vững vàng cầm tới danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Nói thật, ta nguyên bản cũng nghĩ ổn vừa vững. Có thể gia hỏa này không nể mặt ta. Một cái mới vào thất phẩm gia hỏa mà thôi. Như thế, càn rỡ, thất phẩm, ta cũng không phải chưa từng giết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Đà Mạn. Quát, dâu quay nón, ra, ngoặc kép, Đà Mạn chắp tay trước ngực. Nói khẽ, Phương tướng quân sao mà không khôn ngoan. Vì nhất thời đánh nhau vì thể diện. Chấm ngoặc kép, Đà Mạn nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa quốc võ đại vị này thiên kiêu. Quá mức kiêu ngạo có chút quá mức. Nhân vật như vậy, làm việc chỉ bằng nhất thời yêu thích. Khó thành đại khí, bao quát trước đó hoa quốc nội chiến. Cũng là vị này bốc lên. Một khi lần này lấy không được danh ngạch, chỉ sợ vị này hoa quốc thiên kiêu. Địa vị sẽ rớt xuống ngàn trường. Có lẽ, võ đạo tâm đều muốn sụp đổ. Có lẽ là quá mức thuận lợi. Kiêu ngạo đến tự đại tình trạng. Đà Mạn trong lòng cho kết luận. Có thể khiêu chiến bốn người. Hai vị thất phẩm. Hai vị lục phẩm đỉnh phong. Rõ ràng có thể vững vàng cầm tới danh ngạch. Kết thúc chiến đấu. Phương Bình hết lần này tới lần khác lựa chọn khiêu chiến hắn. Thật không đủ lý trí. Hết chương.